Sống lại bát linh giai thế. Chương 123, 123, không thể cưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dáng người, chỉ cần là nữ nhân nhìn đều không thể kháng cự. Từ Khải Cương bình tĩnh đem quần áo mặc vào. Hắn là nơi nào nhân cũng. Nam Cương chiến trường anh hùng. Quân khu hoàn toàn xứng đáng binh vương. Hắn có thể căn cứ địch nhân hô hấp rõ ràng nhận ra khoảng cách. Chuẩn xác vị trí, số lượng, thịnh chữ hô hấp biến hóa một tia không rơi nghe tiếng hắn trong tai. Xoay người, hắn lạnh lùng khóe miệng giơ lên một cái không đổi phát hiện Độ Cung. Ta ở tắm rửa, người chụp như vậy cấp, ta mới có thể không mặc áo liền mở cửa. Này cũng không có thể trở thành ngươi không mặc áo lý do. Thịnh chữ vừa, xấu hổ, đặc biệt ở hắn nóng rực ánh mắt hạ. Có không chỗ nào che giấu bối rối. Ta nơi này chưa từng có nữ đến. Không mặc quần áo thực bình thường. Từ Khải Cương mặt không chút thay đổi trả lời. Không hề chớp mắt nhìn nàng. Nửa điểm chưa từng di động. Hắn nghĩ muốn trừ điếu thuốc giảm bớt một chút không khống chế được nỗi lòng. Nhưng là lo lắng đến nàng. Cuối cùng đành phải nhịn. Thịnh chữ nguyên bản đầy bụng oán khí. Nhưng là vừa nghe hắn nói không nữ đến. Không biết sao lại thế này lập tức liền khí không đứng dậy. Đem cúc áo khấu hảo. Nàng thâu ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cổ áo hỗn độn mặt lại không chịu thua kém đỏ. Rõ ràng ở sư bộ nhìn đến hắn mặc quân trang cẩn thận tỉ mỉ chỉnh tề nghiêm túc. Móc gài luôn khấu đến cuối cùng một viên nút thắt. Không nghĩ tới từ dưới hắn. Cứ nhiên là như thế này không kềm chế được. Nga! Từ Khải Cưng gật gật đầu. Phi thường phối hợp đem quần áo cổ áo khấu hảo. Cần phải làm được một chút giấu giếm. Nhìn thấy hắn mặc chỉnh tề nghiêm túc. Thịnh chữ vừa lòng gật gật đầu. Lúc này mới không biết xấu hổ nhìn hắn. Đang muốn nói chuyện. Không nghĩ tới Từ Khải Cương cư nhiên trước tiên là nói về. Hơn nữa nghiêm túc còn thật sự. Tiểu chữ, ngươi không nên đến ta nơi này. Truyền ra đi ảnh hưởng không tốt. Thịnh chữ vừa nghe cơn tức cọ cọ hướng lên trên nhảy lên. Ngay cả tiểu chữ này xưng hô đều xem nhẹ. Cái gì kêu ảnh hưởng không tốt? Ngươi là chê ta thanh danh không tốt ảnh hưởng ngươi. Không phải, ta sợ ngươi có hại. Này còn kém không nhiều lắm. Từ từ, ngươi gọi ta cái gì? Từ Khải Cương đáy mắt hiện lên mỉm cười. Chúng ta không phải đính hôn sao? Ta đương nhiên gọi ngươi tiểu chữ. Tiểu Thịnh khẳng định không được, bằng không cùng cha vợ xưng hô tương tự. Từ đội trưởng, chúng ta hôn ước hủy bỏ. Hơn nữa là ở của ngươi thà chết chứ không chịu khuất phục hạ hủy bỏ. Đem lần này tới mục đích nói xong. Thịnh chữ rốt cục thở ra một hơi. Xoay người phải đi, từ từ, Từ Khải Cương một phen lôi kéo nàng. Tiểu chữ, ngươi như vậy, còn muốn từ hôn. Hắn lặp dài quá, như vậy, hai chữ âm cuối. Nghe đứng lên làm cho người ta có loại mặt đỏ tim đập hương vị. Thịnh chữ trái tim kịch liệt nhảy lên. Từ Khải mới vừa không có trầm kiến quốc tao nhã nho nhã. Không có mạnh bình tà khí tuấn Mỹ nhưng có dương mới vừa nam tính mị lực. Hắn ngũ quan mỗi một chỗ đều vừa đúng. Không quá phận thưởng mắt nhưng càng xem càng đẹp. Càng xem càng có hương vị. Thịnh chữ phát hiện chính mình ở trước mặt hắn. Thật sự bị vây hoàn cảnh xấu. Có loại không thể khống chế chính mình tư tưởng vô thố. Không phải ta phải từ hôn. Là chúng ta đã muốn từ hôn. Thở sâu, nàng cắn răng lại nói. Đừng quên, là ngươi không đồng ý. Hơn nữa ta lần trước tới tìm ngươi đợi nửa ngày. Đều chiến lang đoàn đại môn cũng chưa tiến. Nói đến này Từ Khải Cương thâm trầm mặt mày hiện lên một tia lệ khí. Tiểu chữ, thực xin lỗi, hắn không phải một cái giỏi về giải thích nhân. Phía trước cũng không có nghĩ đến nguyên lai hắn nghĩ muốn cái kia cô nương. Cứ nhiên chính là cùng hắn đính hôn nhân. Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý từ bá bá định hôn sự, cách chương.